Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 60. Một giết, Alonso đầu đều không có nâng lên, trực tiếp một cước chuyền bóng hướng về phía trước. Bóng ra dọc theo bên trái đường thẳng đến Liverpool nửa chàng mà đi. Lúc này ở MU bên trái đường, một thân ảnh màu đen lấy nhanh như điện chớp, tốc độ thẳng đến bóng ra mà đi. Kim Tiger cùng Roger hai người đồng thời đứng dậy, đi vào bên sân, khẩn trương nhìn chăm chú lên trên trận tình thế. Mặc dù đồng dạng khẩn trương, nhưng là tâm tình của hai người lại là không giống nhau. Bởi vì hiện tại trên trận hướng về phía bóng ra chạy như điên người, chính là MU bên trái tiền vệ Mahrez. Trong khoảng thời gian này huấn luyện bên trong, Alonso cùng Mahrez hai cái người mười phần điện báo. Mặc dù hai người đều là mùa hè vừa mới gia nhập liên minh đội bóng người mới, nhưng là hai người bọn họ người ở giữa phối hợp lại ngoài dự liệu ăn ý. Phảng phất là cùng một chỗ phối hợp thật lâu cầu thủ. Vừa mới Kim Tiger dặn dò Alonso toàn lực phòng thủ, cho Mahrez đầy đủ hướng về phía trước không gian. Alonso trong lòng liền hiểu, Alonso vừa rồi đoạn xuống rồi Aspa qua người, bởi vì bên người còn vây quanh hai tên Liverpool cầu thủ. Cho nên Alonso căn bản không kịp quan sát tình thế lại phán đoán động tác kế tiếp. Alonso căn cứ hắn cùng Mahrez hai người đang huấn luyện bên trong phối hợp, hắn suy đoán, mình bây giờ cướp được rồi bóng, Mahrez nhất định chính là dọc theo tại vào đề đường trước cắm. Cho nên Alonso không ngẩng đầu, một cước truyền xa ra ngoài. Đợi đến hắn nhấc đầu đi xem thời điểm, lúc này Mahrez quả nhiên như hắn suy nghĩ, chính là dọc theo tại vào đề dây dẫn bóng phi nước đại. Xinh đẹp, Alonso quơ quơ nắm đấm, hắn liền muốn xông đi lên cho Mahrez hỗ trợ, nhưng là hắn lại dừng bước. Vừa rồi lão đại để cho ta ổn thủ, lúc này ta vẫn là đừng tiến lên rồi, để tránh bị đối thủ đánh rồi phản kích. Nghĩ tới đây, Alonso không có tiến lên, hắn đứng ngay ngắn vị trí phòng thủ, đầy mắt mong đợi nhìn lấy phi nước đại hướng cấm khu Mahrez. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở Mahrez trên người. Van Persie tại ở ngoài vùng cấm chờ đợi tiếp ứng, Magic chính tại một đường phi nước đại hướng về phía trước. Tựa như đánh vào thứ nhất bóng như thế, chờ đợi lấy điểm thứ hai cơ hội. Lúc này Liverpool ngoại trừ hai tên trung vệ bên ngoài, còn có một cái người đang liều mạng về truy. Cái này người chính là tiền vệ trụ Lucas. Lucas trong lòng tự nhủ nguy hiểm thật. May mắn vừa rồi huấn luyện viên chính để cho ta kéo phòng thủ hậu phương thủ, không phải hiện tại liền hình thành 3-2 cục diện. Vậy coi như thật nguy hiểm rồi. Lúc này Lucas một bên chạy về phía trước, một bên chú ý đến sau lưng đồng dạng trước cắm Giggs. Lucas đại não tại cao tốc vận chuyển, vừa rồi MU chính là sử dụng cái này chiến thuật. Nếu như ta hiện tại trên đoạt Mahrez, như vậy vạn nhất hắn đem bóng truyền cho Giggs, như vậy khung thành liền lại nguy hiểm rồi. Hiện tại ta lựa chọn tốt nhất chính là chặt đứt Mahrez truyền về Giggs dây đường, sau đó đem hắn bước đến đường biên ngang. Hắn chỉ có thể lựa chọn truyền trong cho Van Persie, mà Van Persie bên người vây quanh hai tên trung vệ, bọn họ nhất định có thể bảo vệ tốt Van Persie. Nghĩ tới đây, Lucas mặc dù bước chân không ngừng, nhưng là hắn cũng không có trên đoạt, mà là tại Mahrez truyền bóng dây trên đường. Trước giờ đứng vững thân vị, Mahrez xem xét Lucas dạng này, hắn cũng có chút phát sầu. Hiện tại truyền Giggs là không đùa rồi. Chính mình bên trong cắt cơ hội cũng không lớn. Cái này nên làm thế nào cho phải? Thế nhưng là đúng vào lúc này, Van Persie đột nhiên động. Hắn bỗng nhiên trở về chạy rồi mấy bước, lập tức liền kéo ra rồi theo trung vệ khoảng cách. Mahrez thấy một lần đây là cái cơ hội tốt. Lúc này ghế bình luận trên Morris 10 phần khẩn trương. Mahrez hiện tại không có thích hợp truyền bóng lộ tuyến, hắn sẽ xử lý như thế nào cái này bóng đâu. Cấm khu bên trong Van Persie đột nhiên triệt thoái phía sau, để hai cái trung vệ trở tay không kịp. Mahrez chuyền bóng rồi. Van Persie, hắn tại cấm khu bên trong lấy được bóng. Lúc này hắn góc độ rất nhỏ, đã không có sút gôn không gian, mà Gic đã thúc ngựa đuổi tới. Khó nói bọn họ lại phải phục chế cái thứ nhất vào bóng sao. Gic lúc này đã chạy đến vị trí Liverpool trung vệ Azar xem xét, vội vàng tiến lên bảo vệ tốt Gic, lưu lại Skrtel theo một người phòng thủ Van Persie. Thế nhưng là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Van Persie không có chuyền bóng. Hắn tại chỗ đột nhiên ra tốc, đem bóng ra mang hướng về phía đường biên ngang. Skrtel căn bản không có nghĩ đến Van Persie sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Hắn trong nháy mắt liền bị Van Persie kéo ra rồi hai cái thân vị. Lúc này trong TV Morris chính tại kích động hô to, Van Persie không có lựa chọn chuyền bóng. Hắn tại cấm khu bên trong qua Skrtel. Van Persie có thể hay không đem bóng truyền cho khác một bên Gic đâu. Hắn lựa chọn chính mình sút gôn. Bóng vào rồi. Van Persie tại cơ hồ không góc độ vị trí đánh vào rồi một hạt đặc sắc vạn phần vào bóng. Manchester United tại hiệp 1 kết thúc trước đó, đem so với phân mở rộng vì rồi 2-0. Tại hiệp 1 tới gần kết thúc trước đó, Van Persie đặc sắc vào bóng lần nữa đốt lên sân Anfield. Cái này vào bóng quá đẹp. Morris kích động nói, tại sút gôn trong nháy mắt, Van Persie đơn giản tựa như là Van Basten linh hồn phụ thể. Nên biết rõ Van Basten cũng từng đánh vào qua dạng này một cước không góc độ vào bóng. Đó còn là tại xa xôi 1998 năm Euro trận chung kết trên. Không nghĩ tới tại 15 năm về sau hôm nay, Van Persie thành công phục chế tiền bối vào bóng. Sân bóng bên trên Kim Tiger theo Scholes cùng Phelan ôm nhau. Phelan lớn tiếng hô hào. Tiger, chúng ta 2-0 rồi. 2-0 rồi. Scholes thì là ôm thật chặt Kim Tiger. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là vậy khó nén kích động trong lòng. Hiệp 1 rất nhanh liền kết thúc. Tại trong phòng thay quần áo, Kim Tiger hung hăng mà khen ngợi toàn đội thành viên, nhất là lấy Gic làm đại biểu mấy viên lão tướng. Nửa chặng sau thời điểm, Liverpool vẫn là tấn công dồn dập. Kim Tiger càng không nóng nảy rồi. Hắn đội bóng hiện tại 2 bóng dẫn trước, càng là càng đánh càng ổn. Nửa chặng sau tiến hành đến 70 phút đồng hồ trái phải thời điểm, Kim Tiger liên tục làm ra chiến thuật điều chỉnh. Đầu tiên dùng Van Dijk thay đổi rồi trên người đã cõng lấy một trương thẻ vàng Ferdinand. Sau đó lại dùng Ashley Young thay đổi rồi Nani. Tiếp tục tăng cường đường biên tiến công. Cuối cùng Kim Tiger thay đổi rồi thể lực tiêu hao Gic. Đổi lại Marshall, hắn để Rooney lui về đến giữa trận vị trí, để Marshall đi vào Van Persie sau lưng. Làm vì phản kích tốc độ dựa vào, Liverpool cũng làm ra rồi thay người điều chỉnh. Rodgers liên tục đổi lại Sterling chờ 3 tên loại hình công kích cầu thủ. Hắn muốn buông tay đánh cược một lần. Tại cuối cùng mấy 20 phút đồng hồ cường công MU. Thế nhưng là không nghĩ tới tranh tài đi vào 80 phút thời điểm, Van Persie lại vào bóng rồi. Lần này là căng tê giữa trận cắt bóng, đem bóng giao cho vừa đổi ra sân không lâu Ashley Young. Ashley Young dọc theo phải đường tiến lên, đang đến gần đường biên ngang dưới vị trí để truyền trong. Trung lộ Van Persie phía trước điểm bọc đánh đầu, đem bóng đánh vào khung thành góc chết. MU tại tranh tài còn thừa lại 10 phút thời điểm, lấy 3-0 điểm số dẫn trước Liverpool. Dưới trận Kim Tiger trở về huấn luyện viên chỗ, nhìn lấy sát vách bên sân nổi trận lôi đình Roger, hắn cười lạnh, trận đấu mùa giải xong giết Liverpool mục tiêu đã thực hiện một nửa. Chúng ta thắng, một giết thành công. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.